Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870. Ba cái đặc thù, Cố Minh Sinh mang đến tả sứ mệnh lệnh, vậy mà lần đầu tiên sửa lại tỉ thí thứ tự. Cái này khiến cho dù là những cái kia không rõ chân tướng chi nhân, cũng rốt cuộc ý thức được, mục đích làm như vậy. Có phải là vì cho mệnh cờ tông cùng huyền pháp cửa tranh thủ nhiều thời gian hơn? Tự nhiên, là đang chờ người, chờ là ai, chỉ có thể là huyền pháp cửa hoặc là mệnh cờ tông người. Dù sao sửa đổi chính là bọn hắn hai cái tông phái tỉ thí thứ tự. Huyền pháp môn nhân sao? Không có khả năng, huyền pháp cửa tuy rằng cũng là thuộc về tứ cấp tinh quan. Nhưng mà thực lực tổng thể, so với mệnh cờ tông đến, chính là mạnh không chỉ nhất tinh nửa điểm. Đối phó mệnh cờ tông là dư sức có thừa. Nếu không phải đợi huyền pháp môn nhân, như vậy chỉ có thể là đợi mệnh cờ tông người. Rốt cuộc, từ một vị xem cuộc chiến chi nhân trong miệng thốt ra rồi một cái tên, Thiên Tần, bọn họ nhất định là tại chờ Thiên Tần. Người này phi thường may mắn, hơn 2 năm lúc trước, chẳng những chính mắt thấy Tần Tinh lật tung trời cơ tông cửa tiệm một màn kia, hơn nữa cũng tận mắt nhìn thấy Tần Tinh cùng cô Trường Sinh bọn họ dắt tay nhau ly khai một màn kia. Vào giờ phút này, kết hợp trong mấy ngày này, Thánh Thành bên trong truyền sôi sùng sục những lời đồn đại kia chuyện nhảm. Tự nhiên để cho hắn rất dễ dàng đoán được, tả sứ phải đợi người, chính là Thiên Tần, cũng có không từng nghe nói qua Thiên Tần cái tên này người. Hôm nay nghe được người này như thế như đinh đóng cột lời nói, không nén nổi bu lại hỏi, huynh đài, Thiên Tần là ai, nói cho chúng ta một chút thôi. Người này ngược lại cũng không suy đoán, lập tức mở miệng nói, Thiên Tần, nói đến hắn đến, chính là một cái cực lớn không tốt người. Chỉ là chỉ chốc lát sau, đây trên trời dưới đất, đã không ai không biết Thiên Tần, không ai không biết liên quan tới Thiên Tần sự tích. Huynh đài, ngươi gặp qua Thiên Tần sao? Hắn dáng dấp ra sao? Đương nhiên từng thấy, hơn nữa hắn rất tốt nhận. Bất kể là các ngươi ai nhìn thấy, khẳng định đều có thể một cái nhận ra, bởi vì hắn có ba cái hết sức rõ ràng đặc thù. Kia ba cái đặc thù: thứ nhất, toàn thân áo trắng; thứ hai, tóc đen đầy đầu bên trong có đến một túm trắng chói mắt sắc; thứ ba, cũng là rõ ràng nhất cùng đặc biệt nhất đặc thù, chính là trên mặt hắn vĩnh viễn duy trì yên lặng. Loại kia yên lặng cũng không phải là cố ý giả bộ đến, mà là một loại bắt nguồn từ cốt tử sâu bên trong yên lặng. Cho dù thiên băng địa liệt đều không cách nào để cho hắn chút nào lộ vẻ xúc động. Không thể không nói, cái người này vẫn là rất có mắt, đối với Tần Tinh miêu tả cũng là phi thường chính xác. Đây ba cái đặc thù tựa như cùng là Tần Tinh chiêu bài một dạng, chỉ cần nhìn thấy liền nhất định có thể đủ nhận ra được. Mọi người ở đây trong tiếng nghị luận, nguyên bảng tỉ thí cũng tại đồng thời tiến hành, mà bởi vì nhìn trên đài ngồi một cái kia cái trong ngày thường căn bản khó gặp cao thủ đứng đầu nhóm, cũng để trong này bầu không khí vẫn lộ ra chút ngưng trọng. Thậm chí đại bộ phận người sự chú ý đều cũng không có nhìn về phía trên đài tỉ thí, mà là hết nhìn đông tới nhìn tây, mặt lộ vẻ vẻ trông đợi, tìm kiếm cái gọi là Thiên Tần. Tần Tinh tuy rằng người còn chưa tới, chính là đã trở thành muôn người chú ý tồn tại, mà giờ khắc này Tần Tinh chính tại như là sao băng tại bản nguyên tinh vực tinh không bên trong thần tốc xẹt qua. Tốc độ cực nhanh, để cho cự khư cùng lên đều là vô cùng cố hết sức. Tần Tình dĩ nhiên là dựa theo trên bản đồ ghi rõ đường đi. Một đường lao nhanh, vốn là 4 cần 7 ngày chặng đường. Tại 2 ngày thời gian bên trong, đã bị hắn đi qua hơn phân nửa. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn ngại không đủ nhanh. Bởi vì tại hắn hành kinh qua tinh không bên trong, thấy được mấy miếng tinh vân. Tinh vân bên trên rõ ràng đem so với thử chiếc tình hình triển hiện ra. Cũng cho hắn biết, mệnh cờ tông cùng huyền pháp cửa tỷ thí đã bị đẩy tới trễ cuối cùng. Mà đây cũng là lưu cho hắn cuối cùng thời gian. Hắn nhất định phải tại mệnh cờ tông người bước lên tỷ thí trước lúc trước. Chạy tới Thánh Thành, khi lại lướt qua mấy chục vạn tinh dặm sau đó. Tần Tinh bỗng nhiên hướng về phía sau lưng cự khư nói. Ta đi trước một bước, đi Thánh Thành chờ ngươi. Hai ngày này, cự khư thật là đem với tư cách khư linh bú sữa kình đều đem ra hết. Từ đầu đến cuối không nói tiếng nào, cắn răng kiên trì đi theo sau lưng Tần Tinh. Hôm nay cũng đã đến cực hạn, Tần Tinh tự nhiên nhìn ra. Biết rõ mình nếu mà nhắc lại tốc độ mà nói, cự khư khẳng định không cách nào đuổi theo, cho nên chỉ có thể đem hắn bỏ lại. Cự khư gật gật đầu nói, chủ nhân yên tâm, cự khư nhất định sẽ chạy tới, bản thân ngươi cẩn thận. Dứt tiếng, Tần Tinh thân hình bất ngờ đã tan biến không còn dấu tích. Cái này khiến cự khư không nén nổi lắc đầu cười khổ nói, thật không biết chủ nhân là tu luyện thế nào, lại có thể nắm giữ loại tốc độ này. Mệt chết ta, tuy rằng trong miệng vừa nói mệt mỏi, nhưng mà cự khư tốc độ cũng không có giảm bớt, mà là tiếp tục dốc hết sức, hướng về Thánh Thành phương hướng bay đi. Rất nhanh, một ngày thời gian trôi qua, hôm nay là ngày thứ hai. Cũng là thuộc về tứ cấp tinh quan tỷ thí ngày cuối cùng. Cho dù là tả sứ, cũng không khả năng lại đem hai môn phái tỷ thí thứ tự rời được ngũ cấp tinh quan tỷ thí sau đó. Cho nên hôm nay, mệnh cờ tông cùng huyền pháp cửa tất nhiên sẽ tiến hành tỷ thí. Chính là cho tới bây giờ, bị mọi người kỳ vọng thiên tần, vẫn là liền ảnh tử đều chưa từng xuất hiện. Lúc này, liền tu hoa phu phụ và người khác cũng không nhịn được bắt đầu khẩn trương lên. Bởi vì tình huống bây giờ đối với mệnh cờ tông phi thường bất lợi. Mặc dù có tu hoa phu phụ, có Cố Minh Sinh ra sức bảo vệ, có thể là nếu muốn tiêu diệt mệnh cờ tông, chính là có đến Thánh Thành hai tông, cộng thêm mệnh sư minh. Nếu mà Cố Minh Sinh suy đoán lại chính xác mà nói, vậy liền còn muốn cộng thêm Hiên Viên gia tộc cùng Tinh Quang Tông và tả sứ. Ở đối phương cường hãn như vậy đội hình phía dưới, tu hoa phu phụ đừng nói bảo đảm quân mạch ly rồi, coi như là muốn bảo đảm đệ tử mệnh cờ tông, đều là có vẻ có chút cố hết sức. Vì vậy mà hôm nay mệnh cờ tông biện pháp duy nhất, đó là có thể mình chiến thắng. Mong đợi mệnh cờ tông mình, là không có khả năng chiến thắng. Một là tất cả người bao gồm quân mạch ly thực lực đều là không đủ mạnh mẽ. Thứ hai kia là cái mặt đầy đắc ý vô cùng Hứa Ngang. Thực lực của hắn so với hai ngày trước vậy mà lại tăng lên không ít. Không cần phải nói, nhất định là bị cô Trường Sinh bọn họ âm thầm cho chỗ tốt. Thực lực đại tăng, cho nên mệnh cờ tông nếu muốn chiến thắng, duy nhất hy vọng chính là Tần Tinh có thể kịp thời chạy về. Rốt cuộc, nguyên trên bảng, mệnh cờ tông cùng huyền pháp cửa danh tự lần nữa sáng lên. Cũng sớm đã chờ đến không nhịn được Hứa Ngang, ngay lập tức sẽ tung người nhảy tới tỉ thí trên đài. Đưa tay chỉ một cái quân mạch ly nói, quân mạch ly, hiện tại có thể không có ai cứu được ngươi, đi lên nhanh một chút đi, so với tu hoa đợi người tới, Quân Mạch Ly sắc mặt chính là có vẻ bình tĩnh lạ thường. Đứng dậy, hướng về phía Tu Hoa, Ngọc Thụ, Cố Minh Sinh, Hoa tộc tộc trưởng, còn có Quyền Khiếu hóa thành cái kia con chó vàng. Từng cái khom người thi lễ nói, đa tạ chư vị tiền bối làm viện thủ. Phần ân tình này, Quân Mạch Ly vĩnh sinh khắc ghi. Nghe được Quân Mạch Ly mà nói, Tu Hoa sắc mặt hơi đổi nói, muội muội, ngươi nói những này làm cái gì? Nói cho ngươi biết, không cho phép làm chuyện điên rồ, không đánh lại liền nhận thua. Tỷ tỷ nói bảo đảm ngươi, liền nhất định sẽ nói được là làm được. Quân Mạch Ly khẽ mỉm cười, gật gật đầu nói, tỷ tỷ yên tâm, ta không biết làm chuyện ngốc nghếch, ta còn muốn chờ hắn trở về đây. Những lời này để cho Tu Hoa tâm thoáng rơi xuống nói, ừ, vậy thì tốt, đi, lên đi, cái gì cũng đừng nghĩ. Quân Mạch Ly lần nữa nhìn thoáng qua đệ tử Mệnh Cờ Tông, mà sư phụ nàng tỷ chính là biến sắc, căn bản không dám cùng nàng mắt đối mắt, bởi vì trước đây không lâu, Quân Mạch Ly đã nói cho nàng, nếu như mình gặp bất trắc, như vậy nàng chính là Mệnh Cờ Tông tông chủ đời kế tiếp. Tại vô số đạn ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Quân Mạch Ly chậm rãi bước lên tỷ thí chức. O, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.